Người chơi hung mãnh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng giống như câu thơ Spring River Plumbing Duck Profit. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên, của nhà văn Sushi. Trò chơi chết chóc cuối cùng này sẽ quyết định sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Nền bộ máy nhà nước với sức mạnh tổ chức mạnh hơn và các cơ quan tình báo chuyên nghiệp phải nắm được nhiều thông tin hơn và đưa ra các biện pháp tương ứng dựa trên thông tin này. Ví dụ, việc thành lập một cơ quan tình báo chuyên nghiệp, sàng lọc những người chơi tiềm năng phi chính phủ, hoặc thành lập một đội chiến lược người chơi chính thức. Mỗi người chơi tương ứng có một tổ chức tư vấn được kết nối sẵn để dễ dàng điều động. Triết học gia, nhà sử học, nhà số học, thiên văn học, vật lý học, tâm lý học, so với cơ quan quốc gia. Một sinh vật khổng lồ nghìn tay, nghìn chân, nghìn mắt, nghìn đầu thì những cao thủ được tuyển chọn trong giới bình thường vẫn là người thường. Dưới sự giám sát mạnh mẽ của đoàn đội cường thế, những người chơi cá nhân trí lực không đủ căn bản không có lợi thế nào cả. Ngay cả khi họ đã làm chủ được những sức mạnh phi thường trên cấp độ sức tổ chức, sự khác biệt lớn nhất giữa xã hội loài người và các sinh vật nguyên thủy là con người có sức tổ chức cường đại chưa từng có. Loại sức mạnh tổ chức này chắc chắn là một điều tốt cho trò chơi chiến lược tập thể của nền văn minh nhân loại. Nhưng đối với những người chơi cá nhân mà nói, sức mạnh tổ chức mạnh mẽ cũng ngăn chặn khả năng người phàm trở thành Phật, hoặc là dùng khả năng này làm sằng làm bậy. Ngay cả ở thời điểm mà tình hình vẫn chưa rõ ràng, từng người chơi phải chịu đựng áp lực và những mối đe dọa từ những trò chơi chết chóc khác. Ví dụ, việc sàng lọc bộ máy nhà nước không nhất thiết là một điều xấu. Con mắt tò mò của các tổ chức thương mại ngửi được thời đại thay đổi, tuyệt đối là chuyện xấu. Phần tử khủng bố với đầu óc không rõ ràng, những người chơi có thiện chí khác. Bởi vậy, từ trên tổng hợp lại, tốt hơn hết là ở hiện tại các cá nhân người chơi nên giấu danh tính của mình. Câu hỏi cuối cùng, hình thức cụ thể của nhiệm vụ phát hành trên hệ thống. Có 3 loại nhiệm vụ mà hệ thống sẽ công bố. Đầu tiên là nhiệm vụ cơ bản được người chơi kích hoạt ngẫu nhiên hàng ngày. Người chơi có thể chọn nhận hoặc không nhận. Khi hoàn thành sẽ có phần thưởng và không bị trừng phạt nếu thất bại. Loại thứ hai là nhiệm vụ bắt buộc. Do hệ thống phát ra ngẫu nhiên, người chơi phải hoàn thành mục tiêu đã được đề ra. Hoàn thành sẽ có phần thưởng. Nếu thất bại, người chơi sẽ bị xóa sổ. Loại thứ ba là một nhiệm vụ theo kịch bản. Kịch bản nhiệm vụ của nó không nhất thiết phải diễn ra trên trái đất. Từ hệ thống ngẫu nhiên tạo ra, người chơi sẽ đóng một vai trò nào đó. Rồi sau đó công lược kịch bản. Hoàn thành sẽ được thưởng. Nếu không hoàn thành sẽ bị hệ thống phạt ngẫu nhiên. Ồ, Lý Ngang nhướng mày. Loại nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai hình thức dễ lý giải. Thứ ba là nhiệm vụ kịch bản nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Ngay khi hắn muốn tiếp tục hỏi, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Đã đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ. Phân loại nhiệm vụ, cơ bản, tên nhiệm vụ, hậu sự, mục tiêu nhiệm vụ, tiêu diệt quỷ ám người ở trường trung học thực nghiệm Ân Thị. 0.1. Phần thưởng nhiệm vụ. 1. Nâng cấp quyền hạn của người chơi. Mở bảng điều khiển cá nhân của người chơi. 2. Ngoài việc tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ là linh thể, được thưởng thêm 3 EXP, 3, 100G, coin, điểm trong trò chơi. 4. Vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên. 1. Người chơi có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Nhận. 0. Lý Ngang vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Lấy một chiếc kính râm thông thường và một cái nhãn cầu màu hạnh nhân có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh từ trong túi ra. Trong khi đeo kính râm, hắn nhẹ nhàng ấn nhãn cầu vào trong hốc mắt. Trong khi thầm nghĩ từ có trong đầu, hắn khuỵu gối, nghiêng người về phía trước rồi bắt đầu chạy nước rút trên hành lang. Vương Tùng San trong phòng học thấy vậy, vội vàng chạy ra ngoài thét to. Chấm. Này, giờ học sắp bắt đầu rồi. Cậu đi đâu thế? Đời người có ba việc gấp. Lý Ngang không hề quay đầu lại. Nhiệm vụ không xác định giới hạn thời gian cụ thể. Nhưng đây không hẳn là một điều tốt. Giết quỷ nhập người trong trường trung học thực nghiệm. Nói cách khác, nếu con quỷ nhập người ấy rời khỏi phạm vi trường trung học thực nghiệm, liệu hệ thống có xác định nhiệm vụ thất bại hay không? Hay nói cách khác, một khi con quỷ rời khỏi phạm vi của trường thực nghiệm sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và ảnh hưởng của nó tương đương với sự thất bại của nhiệm vụ. Dưới kính râm, đôi mắt màu hạnh nhân đào từng dãy phòng cửa sổ lớp học. Nhanh chóng quét qua mọi người. Trong tầm mắt, không có gì bất thường. Lý Ngang vội vàng chạy xuống lầu. Lúc này có nhiều người đang dựa vào lan can hành lang bên cạnh tòa nhà. Hắn hít một hơi, hét lên với khí thế mạnh mẽ vào bên trong toàn bộ tòa nhà. Tại hạ là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Nếu các vị võ lâm đồng đạo trên lầu tin tưởng ta, xin cứ nhảy xuống. Ta sẽ dùng càn khôn đại na di để tiếp được các vị. Đáng tiếc là trong thời đại mà lòng tin giữa người với người đang thiếu vắng. Không có ai nhảy khỏi tòa nhà. Ngược lại, nhiều người đã thò đầu ra khỏi lan can hướng phía dưới cười cười. Không thể tìm được, sắc mặt Lý Ngang thờ ơ thu tầm mắt lại. Điều này cũng là điều bình thường. Trường trung học cơ sở thực nghiệm có gần 2.000 sinh viên và 150 giảng viên. Có diện tích 40.000m2, bao gồm các phòng học, khu hành chính tổng hợp, tòa nhà khoa học và công nghệ, căng tin và ký túc xá. Ngay cả khi có sự trợ giúp của nhãn cầu kỳ quái này, thì hiệu suất kiểm tra sàng lọc cũng vô cùng thấp. Cách chương.